nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 7, mặt thế 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như, cũng không phải là không thể lý giải. Trong tiểu thuyết dị năng toàn bộ nhờ tác giả một cái bàn phím. Như thế nào không khoa học não động cũng không đáng kể. Thật muốn sở hữu dị năng loại vật này. Nghĩ như thế nào không thể nào là đơn giản kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này khiến phương Tây bên kia sống thế nào? Bọn hắn văn hóa bên trong vạn vật cơ sở thế nhưng là tứ đại nguyên tố địa thủy hỏa phong. Thấy được hạ trà dị năng hiệu quả. Có nghe cùng không có nghe không có khác biệt dị năng giải thích. Lâm Thất cũng coi là biết liên tục hai thế giới tiến đều chưa từng xuất hiện. Thế giới chi tử hạ trà dị năng là cái gì? Sau đó còn muốn tiếp tục xuất phát hướng Long Hoa căn cứ đuổi. Bất quá trải qua lần này chiến đấu. Có bị hạ trà thấy được chật vật đến cực điểm dáng vẻ về sau. Quan hệ của hai người đến là tiến triển không ít. Hạ trà cũng không còn nói một bộ còn kém đem. Cự tuyệt giao lưu. Bốn chữ lớn viết lên mặt dáng vẻ. Cho nên tại lần nữa trước khi lên đường. Hạ trà nhịn không được hướng Lâm Thất nói sự kiện. Hạ trà, A Nghiên, nếu như không am hiểu sử dụng súng ống. Ngươi có thể dùng dị năng chiến đấu. Không quản ngươi có tin hay không. Sẽ không nói cho người khác ngươi dị năng. Lâm Thất, A, giật mình về sau. Lâm Thất bỗng cảm giác không hiểu. Nàng không có cảm thấy mình nơi nào biểu hiện giống như là tại không tín nhiệm hạ trà. Còn không tín nhiệm đến ngay cả dị năng đều không hiện ra cho nàng xem trình độ. Kiến thức rộng rãi hệ thống lại biết hạ trà uyển chuyển lý do thoái thác dưới chân chính nghĩ biểu đạt ý tứ. Nó cười nhạo nói. Túc chủ ngươi không hiểu rõ sao. Nữ chủ là tại ghét bỏ thương pháp của ngươi phế vật quá tân thủ. Vừa nhìn cũng không phải là thường xuyên dùng thương dáng vẻ. Cho nên cho rằng ngươi còn cất giấu dị năng vô dụng. Thật đúng là ý tứ này. Lâm Thất chẳng qua là nhất thời chưa kịp phản ứng. Hiện tại cũng hiểu rõ. Lập tức nghẹn đỏ mặt. Tốt a, nàng thừa nhận kỹ thuật bắn của nàng tỷ lệ chính xác xác thực phế vật. Bị hạ trà cái này từ nhỏ sống ở đất chết thượng người chướng mắt cũng là có thể lý giải sự tình. Ngươi hiểu lầm, ta không có sở hữu dị năng. Do dự một chút, Lâm Thất vẫn là quyết định nói cho hạ trà. Nàng không có sở hữu dị năng. Mặc dù cái này hình như gián tiếp thừa nhận nàng là cái yếu gà. Nhưng yếu gà cũng so với bị sai lầm phán đoán thực lực dẫn đến tao ngộ nguy hiểm thì không kịp cứu viện tốt gấp 10 lần. Yếu gà là mặt mũi. Sinh mệnh là lớp vải lót. Mặt mũi nào có lớp vải lót trọng yếu. Càng quan trọng hơn là, vì đem quan hệ của hai người kéo càng thêm một chút độ tín nhiệm tăng lên một chút. Để nàng tiếp xuống tiểu kịch bản hảo áp dụng, nàng quyết định bốc lên một điểm phong hiểm. Để hạ trà biết Lâm Thất đánh không lại nàng. Hạ trà kinh ngạc nhìn một chút Lâm Thất. Sau đó cúi đầu suy tư chốc lát nói. Ta hiểu được. Sau đó đem trên tay đoạn đao đưa cho Lâm Thất. Lâm Thất phốc. Ha ha ha. Cười đã chưa? Lâm Thất cắn răng nghiến lợi đổi hệ thống. Ta đoán nữ chủ nhất định là như vậy nghĩ. Ngươi dùng không quen súng. Lại không có dị năng. Vậy khẳng định là dùng vũ khí lạnh. Dù sao tất cả mọi người sinh hoạt tại đất chết bên trên. Còn ở bên ngoài trại. Khẳng định không có người sẽ yếu gà ngay cả am hiểu năng lực chiến đấu đều không có a. Nàng khẳng định không nghĩ tới. Lạt kê túc chủ thật một điểm am hiểu năng lực chiến đấu đều không có. Ngươi có muốn hay không hỏi nàng kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn hài lòng hay không a. Lâm Thất. Ta nhất định là chói định một cái mẹ kế cho hệ thống. Ta cũng sẽ không dùng vũ khí lạnh. Lâm Thất cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra những lời này đến. Hạ trà. Lâm Thất không cách nào không để mắt đến hạ trà cơ hồ viết lên mặt không được tín nhiệm thất lạc. Tiếp tục như vậy, không chỉ có không cách nào tăng lên độ tín nhiệm, sẽ còn để thật vất vả rút ngắn một điểm quan hệ lại về đến điểm bắt đầu. Lâm Thất cắn răng một cái, đem mặt mũi hướng sau lưng ném đi nói. Không quản ngươi tin hay không, ta đều phải nói cho ngươi. Ta không có sở hữu dị năng, dùng không quen súng, cũng không am hiểu vũ khí lạnh. Đúng vậy, của ta chiến đấu không đủ không? Năm Nga, là cái yếu gà. cho nên gặp được nguy hiểm mời nhất định phải tới cứu ta. Dù sao ta đều đã cứu ngươi nha. Hạ Trà, mắt chừng ngốc cẩu, ta tiểu xem ngươi rồi. Không không thôi, có thể đem ra mặt ném một cái nói lời như vậy. Hệ thống không thể không thừa nhận. Cái này túc chủ, có tiền đồ. Lần này kinh thiên động địa ôm đùi Kim Thi Ân cầu báo lời kịch. Để Hạ Trà sợ ngây người. Phốc, nàng nhịn không được bật cười. Bất cứ giá nào cũng chỉ là trong nháy mắt đầu óc có túi. Hạ Trà cười một tiếng. Lâm Thất lòng xấu hổ về nhà. Lập tức quẫn bách đỏ bừng cả khuôn mặt. Vùi đầu hung hăng đi lên phía trước. Hạ Trà vội vàng liễm cười đuổi theo. Nàng có chút tin tưởng Lâm Thất là thật như nàng nói tới. Sức chiến đấu không đủ không? Năm Nga, tại đất chết thượng mọi người vì sinh tồn, đã tiêu hao hết tất cả sức sống. Coi như bề ngoài lại ánh nắng tuấn lãng. Nói chuyện với nhau cũng luôn mang theo chút âm u đầy tử khí hoặc lệ khí 10 phần. Hạ Trà rất lâu không có gặp được như vậy thú vị đại nhân. Trong lòng xây lên cảnh giác chi tường mở cái nho nhỏ cửa. Mặc dù Lâm Thất thái độ một mực rất chân thành ôn hòa. Nhưng Hạ Trà không có quên. Lâm Thất là long hoa căn cứ người. Nàng phòng bị mặc dù không có lộ rõ trên mặt. Lại sâu chôn trong lòng chưa từng tiêu giảm. Hiện tại, nàng tự hồ có thể nhiều tin tưởng một chút trước mắt người này. Mang theo thật lâu không có nhẹ nhõm tâm tính. Hạ Trà chạy chậm đến đi theo phía trước thân ảnh. Chờ ta một chút, Lâm Thất hừ một tiếng. Lại không còn vùi đầu vọt tới trước. Có lẽ là trước đó duy nhất một lần giải quyết hết hai người trải qua phiến khu vực này du đãng đại bộ phận zombie. Tại về sau giữa đường. Không tiếp tục duy nhất một lần gặp được vượt qua ba cái zombie tình huống. Ngẫu nhiên xuất hiện rải rác zombie thì tùy Hạ Trà nhẹ nhõm giải quyết. Ngay cả dị năng đều không có lại dùng qua. Màn đêm buông xuống, Lâm Thất cùng Hạ Trà khoảng cách long hoa căn cứ còn có một đoạn lộ trình. Nhưng ở ban đêm thành thị phế tích bên trong hành tàu. Độ nguy hiểm quá cao. Lúc bình thường không cho cân nhắc. Hai người hiện tại cũng không có gì tình huống đặc biệt. Quyết định tìm một chỗ qua đêm. Buổi sáng ngày mai lại xuất phát. Đã sớm quen thuộc tại đất chết bôn tàu Hạ Trà rất là xe nhẹ đường quen tại một mảnh nhà lầu phế tích bên trong tìm được một gian coi như song căn. Phòng tốt, đoản đao một nạy ra. Khóa cửa liền mở ra. Một phòng ngủ một phòng khách tiểu chung cư trong phòng khách. Nằm một bộ hư thối thi thể. Chỗ khớp nối lộ ra bạch cốt âm u nhìn lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Nhịn không được nghĩ đến tương lai chính mình có thể hay không cũng là cái dạng này. Coi như đất chết thượng thi thể khắp nơi có thể thấy được. Hai người cũng không nghĩ đợi ở phòng khách. Hướng trong phòng ngủ đi. Nhặt điểm phá bố hòa ra cỗ mộc đầu chồng chất tại không tính rộng rãi trong phòng ngủ nhỏ ương. Cái bật lửa một điểm. Một đống lửa liền thăng lên. Hai người đối hỏa ngồi, khiêu động màu da cam ánh lửa tản mát ra ấm áp. Đem phòng ngủ nhỏ cũng sấn có một chút nhà ở cảm giác. Lâm Thất ôm chân, cái cằm cúi tại trên đầu gối. Ngồi ở trên giường, lại luôn cảm thấy nổi da gà ứa ra ngồi không yên. Có thể có địa phương ngồi sưởi ấm là rất dễ chịu không sai. Có thể nghĩ tới bên ngoài còn có một bộ xác thối. Lâm Thất liền luôn có loại từ phía gió lùa không chừng sau một khắc chui ra một con quỷ a zombie cái gì. Mở ra huyết bồn đại khẩu nhào lên. Loại bất an này tại cửa sổ truyền đến zombie gào thét thời điểm. Đạt tới đỉnh điểm, Lâm Thất triệt để ngồi không yên. Nàng nhìn về phía đối diện Hạ Trà. Hạ Trà lại phi thường thích ứng. Ba lô leo núi bày ở một bên. Nữ hài ngồi dưới đất. Lấy ra mấy khối lương khô chính nướng. Đối với ngoài cửa sổ zombie gào thét thành thói quen có tai như điếc. Nhìn thấy Lâm Thất trông đi qua. Nữ hài cho là nàng là đói bụng. Đem lương khô dựa vào thêm gần hỏa một chút. Chờ thêm chút nữa. Rất nhanh liền hảo. Nóng một điểm càng ăn ngon hơn. Dạ dày cũng sẽ không khó chịu như vậy. Không, nàng không đói bụng. Thật. Hôm nay chỉ là nhìn zombie đầu óc liền nhìn đã no đầy đủ. Lâm Thất hướng Hạ Trà bên cạnh mắt nhìn. Ân, rất trống, còn có thể ngồi người. Lâm Thất có chút ngo ngoe muốn động, nhưng thân vì một người lớn, người trưởng thành, Tôn Nghiêm đang liều mạng phản kháng, ngăn cản nàng làm ra tới gần một cái vị thành niên nữ hài thu hoạch cảm giác an toàn loại này ném người trưởng thành mặt hành vi. Nên làm cái gì bây giờ? Tôn Nghiêm cùng không còn đâu tương hỗ chống lại. Lâm Thất do dự nhích tới nhích lui. Một bộ đa động chứng phát tác dáng vẻ. Hạ Trà hiển nhiên là phát hiện. Nhưng không nói chuyện. Mà là lại tăng nhanh động tác trên tay. Đem Lâm Thất biểu hiện bây giờ xem như nàng quá đói. Lâm Thất đấu tranh tư tưởng rất nhanh kết thúc. Hạ Trà nướng xong lương khô. Phân hơn phân nửa cho Lâm Thất. Tiếp nhận tản ra mùi thơm lương khô. Lâm Thất vỗ vỗ bên người giường nói. Nướng xong rồi liền ngồi lại đây đi. Trên mặt đất quá lạnh. Hạ Trà, được, ngồi ở Lâm Thất bên cạnh. Cảm nhận được nệm trầm xuống. Không giống với đống lửa nhiệt độ truyền đến. Không phải một thân một mình cảm giác an toàn. Để Lâm Thất kéo căng phía sau lòng chậm lại. Thống tử một cái nhịn không được người trưởng thành Tôn Nghiêm. Không hướng vị thành niên nữ hài tìm kiếm cảm giác an toàn. A, Lâm Thất, ta nghe không được, lương khô nướng qua về sau. Xác thực so trực tiếp ăn muốn hương vị tốt một chút. Nhưng tổng thể mà nói, vẫn là cứng rắn vị mặn tấm gạch. Ăn vị mặn tấm gạch thực sự để cho người ta không có gì mở miệng nói chuyện trời đất ý nghĩ. Toàn bộ bữa tối thời gian liền tại cót ca cót két thanh âm bên trong vượt qua. Sau khi ăn xong, Hạ Trà lau đoản đao, chỉnh lý ba lô, còn đem cho Lâm Thất cầm dùng súng đòi tới. Mở ra đến bảo dưỡng một lần, thành thạo nghiêm túc lại thủ pháp chuyên nghiệp để Lâm Thất nhìn có chút cảm thán. Tại xã hội hiện đại, Hạ Trà như vậy 15 tuổi nữ hài tử, vẫn là vừa lên cấp 3 học sinh. Sinh hoạt tàn khốc cách các nàng còn rất xa, mà tận thế. Nàng đã là một cái có thể thuần thục loay hoay súng ống vũ khí chiến lược. Nguyên bản Lâm Thất là dự định tâm sự, kéo vào một chút quan hệ. Nhưng nhìn lấy Hạ Trà bảo dưỡng súng ống thất thần. Ngược lại là Hạ Trà mở miệng trước. Nàng dùng vải rách lau sạch lấy đã một lần nữa lắp lên tốt súng. Nhìn xem nhìn chằm chằm vào chính mình Lâm Thất. Hỏi, chúng ta đi một cái buổi chiều. Là muốn đi nơi nào a? Lâm Thất theo bản năng hỏi lại. Ngươi không biết sao? Hạ Trà tay một trận. Đúng vậy a, nàng biết a, là Long Hoa căn cứ. Lúc chiều, Hạ Trà đi theo Lâm Thất. Lâm Thất một mực không nói muốn đi chỗ nào. Đi tới, liền phát hiện cảnh vật chung quanh càng ngày càng quen thuộc. Trước đây không lâu, nàng vừa mới chạy ra nơi đó. Đồng thời không nghĩ tới lại trở về. Cho dù là trả thù, phát hiện các nàng hướng về Long Hoa căn cứ đi trước thời gian. Là tại sử dụng dị năng cùng zombie sau khi chiến đấu. Nàng khó được muốn cùng Lâm Thất chân chính trao đổi am hiểu thời điểm. Nàng đối với mình buông lỏng cảnh giác cách làm cảm thấy cười khổ. Hạ Trà cho rằng nàng đã xem thấu Lâm Thất mục đích. Mặc dù không biết nàng vì sao lại mở ra còng tay của nàng. Nhưng Lâm Thất mục đích vẫn là đưa nàng lừa gạt đi Long Hoa căn cứ. Thất vọng lại có thể lý giải. Chẳng qua là khổ sở vẫn sẽ có. Lâm Thất nói tới. Không biết tên của nàng là lừa nàng. Không có năng lực chiến đấu chỉ sợ cũng là lừa nàng. Trước đó đã cảm thấy Lâm Thất nói chưa từng nghe qua nàng danh tự thời điểm. Phản ứng có chút kỳ quái. Thương pháp kém ngược lại là không có phát hiện sơ hở. Nhưng nàng làm xong dự định, nàng làm bộ chính mình không có phát giác chỗ cần đến là Long Hoa căn cứ. Cũng làm bộ Lâm Thất thật không có năng lực chiến đấu. Bảo hộ nàng tiến về căn cứ. Sau đó, tại khoảng cách căn cứ rất gần thời điểm, đưa nàng ở lại nơi đó. Cái gì cũng không làm, mỗi người đi một ngả. Dù sao, nàng cứu mình, có thể Hạ Trà cuối cùng vẫn là có chút nhịn không được. Nàng nghĩ biểu đạt ra mình bị lừa gạt khổ sở, lại không nghĩ rằng, Lâm Thất trả lời như vậy không che giấu chút nào. Nàng còn tưởng rằng Lâm Thất sẽ nhìn trái phải mà nói hắn hồ lộng qua. Cũng làm xong làm bộ không có phát giác chuẩn bị, làm bộ hòa thuận đã duy trì không nổi nữa. Hạ Trà mặt không thay đổi buông xuống lắp lên tốt súng ống. Cách chương.